Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2205. Chương 2205: Bội tình bạc nghĩa. Từ Nam Phong theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua, không khỏi cau mày nói: "Vị kia không phải ngươi bằng hữu sao?" Lâm Thành Phi khoát tay nói: "Trước kia là, bây giờ không phải là. Ngươi mặc kệ hắn là ai, chỉ cần biết nàng có bảo hộ ngươi năng lực thì đầy đủ. Nhớ kỹ, nhất định muốn theo sát nàng, như hình với bóng, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất bảo hộ ngươi an toàn." Lâm Thành Phi vì Từ Nam Phong tìm bảo tiêu cũng là Kỷ Hoài Nhu. Hắn không biết Kỷ Hoài Nhu rốt cuộc là ai, nhưng là có thể cảm giác được nàng không phải một cái người xấu. Tuy nhiên luôn luôn kêu hô hào muốn giết mình, chỉ cần tâm địa không xấu, liền sẽ không ngồi nhìn một cái đáng thương nữ hài tử bị người đuổi giết hoặc là độc chết. Chỉ cần nàng mềm lòng, gặp phải lại đại nguy hiểm, Từ Nam Phong đều không chết. Lâm Thành Phi tin tưởng Kỷ Hoài Nhu năng lực. Ban đầu ở bờ biển Trình Thanh, biểu hiện gì thần kỳ bá đạo. Thế nhưng là, tại Kỷ Hoài Nhu trước mặt, lại ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vẻn vẹn từ một điểm này phía trên, Lâm Thành Phi thì có thể kết luận, Kỷ Hoài Nhu nhất định sẽ là cái vô cùng ưu tú bảo tiêu. Mà lại, Lâm Thành Phi biết, Kỷ Hoài Nhu nhất định sẽ một mực theo chính mình. Nàng không tiến vào Minh Nhân Đường, ngay tại gần nhất nhà khách hoặc là khách sạn ở. Mà khoảng cách Minh Nhân Đường gần nhất nhà khách, cũng là vừa mới hắn chỉ cho Kỷ Hoài Nhu địa phương. Cứ như vậy, chẳng khác nào là để Kỷ Hoài Nhu 24 giờ thiếp thân bảo hộ Từ Nam Phong A. Vì Từ Nam Phong an nguy, Lâm Thành Phi cũng là nhọc lòng. Lâm Thành Phi cảm thấy mình đã rất bạn chí cốt, nghĩ ra làm như vậy pháp, càng là không biết lãng phí bao nhiêu tế bào não. Từ Nam Phong không nói cảm động đến rơi nước mắt, thế nhưng là, sắc mặt tốt dù sao cũng nên cho một cái a. Nhưng mà ai biết, Từ Nam Phong sắc mặt so vừa rồi còn khó coi. Ngươi đang đùa ta, ngươi vì sao lại có dạng này ảo giác? Lâm Thành Phi kỳ quái nói, một cái nữ hài tử, mà lại, người này nữ nhân nhìn qua so ta cũng lớn không bao nhiêu. Ngươi để cho nàng bảo hộ ta. Từ Nam Phong cười lạnh liên tục, ta nhìn, đến lúc đó thêm nhiều một cái mạng mới là thật a. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn, có thể làm hắn đều làm, đã kết thúc một người bạn nên có nghĩa vụ, đã nàng không tin, như vậy thì theo nàng đi thôi. Hắn lắc đầu, thu liễm lại một mực mang tại nụ cười trên mặt, từ tốn nói, từ tiểu thư, ta đã hết lòng tận. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta cho ngươi tuyển con đường này là an toàn nhất, có tin hay không là tùy ngươi, làm sao tuyển cũng từ ngươi, ta còn có việc muốn làm, tha thứ không phụng bồi. Nói xong, xoay người, đi mấy bước về sau, trực tiếp tiến Minh Nhân Đường cửa lớn. Từ Nam Phong phổi đều nhanh muốn tức điên, nàng đứng tại chỗ, vù vù thở hổn hển. Quyền đầu siết chặt gấp, cái kia xinh đẹp chỉnh tề hàm răng nhỏ, cắn két rung động, quá phận, qua rất lâu, nàng mới từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Trong mắt nàng hoài nghi, cái này tiểu tam đại sư, có phải hay không có bệnh tâm thần phân liệt, mới vừa rồi còn đối nàng cười đùa tí tửng, các loại nói chêm chọc cười, hại nàng còn tưởng rằng hắn muốn truy cầu chính mình. Có thể đảo mắt lại đối nàng loại này lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Trả lại cho ta tìm an toàn nhất một con đường. Phi, Từ Nam Phong đầy bụng lời oán giận. Đối Lâm Thành Phi bất mãn. Lại đạt tới một cái toàn độ cao mới. Nhấc chân lên liền chuẩn bị rời đi nơi này. Có thể nàng vừa mới đi mấy bước. Thì lại dừng lại. Nàng mím chặt môi. Hắn hẳn là sẽ không dưới loại tình huống này đùa chính mình a. Từ Nam Phong hồ nghi nghĩ đến, quay đầu vừa nhìn về phía Nhàn Nhạt đứng tại bên đường phố phía trên Kỳ Hoài Nhu. Suy nghĩ một chút, nàng rốt cục vẫn là quay người, hướng về Kỳ Hoài Nhu chỗ phương hướng đi đến. Không có quá nhiều con trai cả, đã đi tới Kỳ Hoài Nhu trước mặt. Người tốt, Từ Nam Phong nở nụ cười nói ra. Chúng ta trước đó đã gặp mặt, ngươi còn nhớ ta không? Kỳ Hoài Nhu từ tốn nói. Ngươi cùng hắn lời mới vừa nói, ta cũng nghe được. Từ Nam Phong thần sắc cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng, không có ý tứ đem cúi đầu đi. Thật xin lỗi, Từ Nam Phong nói tiếng xin lỗi, liền chuẩn bị rời đi. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng đánh người ta chủ ý, muốn để người ta bảo vệ mình, mà lại còn chưa nói ra miệng, thì bị người ta sớm biết. Xấu hổ vô cùng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ta có thể bảo hộ ngươi. Từ Nam Phong vừa xoay người, Kỳ Hoài Nhu cái kia lãnh đạm thanh âm lại đột nhiên truyền vào trong tai nàng. Từ Nam Phong bỗng nhiên quay người. Ta có thể bảo hộ ngươi. Kỳ Hoài Nhu vẫn là bộ kia nhàn nhạt ngữ khí, lại lặp lại một lần. Từ Nam Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi, ngươi biết ta đem gặp được cái gì không? Đơn giản cũng là ám sát. Kỳ Hoài Nhu mặt không biểu tình. Chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể thương ngươi một sợi tóc. Thật, Từ Nam Phong vui mừng không thôi. Kinh Thanh kêu lên, có điều, ngươi không thể làm nhiễu ta bình thường sinh hoạt. Kỳ Hoài Nhu rốt cục nghiêm túc nhìn Từ Nam Phong liếc một chút, ta không biết ta lại ở chỗ này ngốc bao lâu. Chờ ta rời đi thời điểm chúng ta hiệp nghị thì tự động hết hiệu lực. Mặt khác, mặc kệ ta ở đâu, ngươi không thể rời đi bên cạnh ta 50 mét. Có thể làm được sao? Yêu cầu này rất quá đáng. Ở đâu là bảo tiêu phải có thái độ? Quả thực cũng là đại gia a. Bất quá, nghĩ đến người ta không có nói cái gì tiền lương yêu cầu, Từ Nam Phong cũng liền thoải mái. Nàng gấp vội vàng gật đầu nói, tốt tốt tốt, có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Nàng cũng không biết vì cái gì hội đối với nữ nhân này có to lớn như thế lòng tin. Chẳng qua là cảm thấy, đã nàng biết rõ chính mình sẽ đối mặt cái gì, lại không có chút nào sợ hãi. Cái kia hẳn là có bản lĩnh thật sự. Hai người cứ như vậy dăm ba câu đạt thành ước định. Kỳ Hoài Nhu canh giữ ở Minh Nhân đường cửa. Từ Nam Phong cũng thành thành thật thật đứng ở bên cạnh hắn. Từ xế chiều mãi cho đến trạng vạng tối, Kỳ Hoài Nhu một mực đứng ở nơi đó, động liên tục cũng không có động một chút. Từ Nam Phong không có nàng loại này định lực, đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng móc điện thoại di động chơi một hồi. Tóm lại cũng là các loại nhàm chán. Tuy nhiên không cần làm việc, nhưng là loại này chẳng có mục đích tại trên đường cái đứng đấy. Thật rất khó nhịn a. Rốt cục, nàng nhịn không được hỏi. Ta có thể hỏi một chút, chúng ta ở chỗ này đến cùng là đang chờ cái gì sao? Kỳ Hoài Nhu suy nghĩ một chút, tựa hồ tại do dự, muốn hay không ăn ngay nói thật. Qua một lát, cuối cùng là làm ra quyết định. Ta đang đợi cơ hội giết cái kia tiểu tam đại sư. Từ Nam Phong đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ tại vị cô nương này trước mặt. Khác đùa kiểu này có được hay không? Ta cái này cẩn thận tảng, hoàn toàn chịu không được a. Ngươi, các ngươi rõ ràng là bằng hữu a. Vì cái gì? Tại sao muốn nói loại lời này? Từ Nam Phong miễn cưỡng hỏi một câu. Bỗng nhiên, trong đầu lóe qua một tia ánh sáng, giật mình nói, há, ta biết, các ngươi vốn là người yêu, nhưng là về sau, cái này tiểu tam đại sư, đối với ngài bội tình bạc nghĩa, đúng hay không? Ân, nhất định là như vậy. Không phải vậy lời nói, ngươi vì sao lại hận không thể giết hắn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.